Chương 1995, Nazi không gian. Tại cái này Đông Lâm Hải Đế, hai vị Hải Tế Tông lão tổ liên thủ hành kích phía dưới, cái này thường sinh đại ấn không gian, thế mà xuất hiện vô số vết rách. Vừa mới vì thôi động thương sinh đại ấn chấn ba người này, Sở Phong Miên đã là đem thương sinh đại ấn bên trong lực lượng tiêu hao hầu như không còn, hiện tại tiếp nhận ba tên thiên nhân cảnh cường giả liên thủ hành kích, đã là muốn không chịu nổi. Nhìn thấy cái này không gian xung quanh xuất hiện vết rách, Sở Phong Miên sắc mặt cũng không khỏi lộ ra mấy điểm ngưng trọng. Hiện tại cái này một vùng không gian, mặc dù là tại Hải Tế Tông bên trong, nhưng lại là bị thương sinh đại ấn lực lượng, đơn độc hóa thành một vùng không gian. Tại cái này không gian bên trong hết thể chiến đấu, bên ngoài Hải Tế Tông cường giả, đều cảm giác không thấy, không phải vừa mới thủ hộ trưởng lao chết, sớm cũng đủ để dẫn tới Tế Hải Đế. Nếu là cái này thương sinh đại ấn một vùng không gian vỡ vụn lời nói, khẳng định sẽ kinh động Tế Hải Đế. Thiên Long biến Sở Phong Miên trong một chớp mắt, đem Thủy Tổ Thiên Long lực lượng bộc phát tới cực điểm, Thủy Tổ Thiên Long lực lượng, bao phủ tại toàn bộ không gian bên trong. Siêu cái này toàn bộ thương sinh đại ấn biến thành không gian, đê ưu tại thời khắc này, bị Sở Phong Miên mạnh mẽ chuyển động, lấy sức mạnh vô thượng, đem cái này thương sinh đại ấn, chuyển qua không gian chỗ sâu. Sở Phong Miên như thế mắt, cũng là muốn đem cái này thương sinh đại ấn không gian, trực tiếp rời đi Hải Tế Tông. Như vậy, cho dù là cái này không gian vỡ vụn, ba người bọn họ khí tức, vậy sẽ không bị Tế Hải Đế tìm kiếm đường. Sở Phong Miên thi triển ra Thiên Long biến lực lượng, cái này thương sinh đại ấn không gian, trực tiếp chuyển qua sâu trong hư không, chung quanh chỉ có thâm thúy đen kịt hắc ám cùng từng đợt không gian loạn lưu. Nơi này, là không gian phá toái hư không chỗ sâu, cho dù là truyền lại xuất lực lượng đến, cũng sẽ không có người phát giác được. Đem một vùng không gian trực tiếp lấy cự lực Nazi đến không gian chỗ sâu, đây đối với người thường mà nói, quả thực là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là làm được cái này kinh thiên hành động vĩ đại. Sở Phong Miên dung nhập thuộc về Thủy Tổ Thiên Long Chi Trảo Thái Sơ Chi Khí, trở thành thiên địa dị chủng, khống chế Long Chi bản nguyên, đồng thời trên không gian chi đạo tạo nghệ, cũng đã là đạt đến một loại cấp độ cực cao. Nhưng dù là như thế, đem cái này thương sinh đại ấn biến thành không gian Nazi đến sâu trong hư không, Sở Phong Miên vậy cảm thấy một trận lực lượng thâm hụt. Cử động như vậy, quả thực là đem Sở Phong Miên lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Dù cho là Sở Phong Miên có được thần mạch, có thể tùy thời tùy khắc hấp thu linh lực tơ y khôi phục tự thân, trong thời gian ngắn Sở Phong Miên đều khó khôi phục. Tốt này người lực lượng tiêu hao hầu như không còn, tốt cơ hội chúng ta bây giờ vư A Lu Cờ xuất thủ, chém giết kẻ này. Đông Lâm Hải Đế nhìn xem cái này không gian bị chuyển qua sâu trong hư không, bản là có chút bối rối. Nhưng hắn rất nhanh liền đã nhận ra Sở Phong Miên khí tức, trở nên yếu đi rất nhiều, trong nháy mắt phản ứng lại đây, thét thở ra y một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Đông Lâm Hải Đế trong tay tam xoa kích, hiện ra vô biên phong mang, cái này tất cả phong mang, đều ngưng tụ ở một điểm, hung hăng hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tơ y cái này. Đông Lâm Hải Đế cũng là kinh lịch qua vô số lần sinh tử chi chiến nhân vật, tự nhiên liếc thấy được đi ra, hiện tại Sở Phong Miên linh lực tiêu hao hầu như không còn. Chính là lực lượng suy yếu nhất một khắc, cũng là hắn chém giết Sở Phong Miên cao nhất thời cơ. Đông Lâm Hải Đế xuất thủ một khắc, từ sau lưng của hắn, to lớn hải thần hư ảnh vậy hiện ra, cái này hải thần hư ảnh, chính là Đông Lâm Hải Đế thiêu đốt huyết mạch chi lực thôi động một loại bí thuật biến thành. Loại bí thuật này, một khi là thôi động, đối tương lai Đông Lâm Hải Đế thực lực đều có chỗ ảnh hưởng. Nhưng bây giờ vì nhất kích tất sát Sở Phong Miên, Đông Lâm Hải Đế đã là không lo được nhiều như vậy. Át chủ bài ra hết, liền là phải bắt được cái này cơ hội, chém giết không chỉ là Đông Lâm Hải Đế, hai vị khác Hải Tế Tông thiên nhân cảnh lao tổ phản ứng, vậy vẹn vẹn chỉ là so với Đông Lâm Hải Đế chậm một tia, nhưng tại Đông Lâm Hải Đế xuất thủ trước đó, hai người bọn họ vậy động thủ. Riêng phần mi nhờ lợi hại nhất sát chiêu, debut cho phát huy ra, hai người bọn họ lại không phải muốn giết Sở Phong Miên, mà là thi triển một loại trận pháp. Một cỗ linh lực, debut biến thành thao thiên hải sóng, hướng về Sở Phong Miên quét sạch mà ra, cái này mỗi một đạo sóng biển, đều là trận pháp một bộ điểm, hàng ngàn hàng vạn sóng biển, bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên dũng mãnh lao tới, phong tỏa cái này Sở Phong Miên chung quanh. Hải Tế Tông đại trận một trong, vạn sóng khốn tiên trận cái này khốn tiên nhị chữ, chính là đại biểu, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, xa vào đến cái này trong trận pháp, đều chỉ có bị khốn trụ một con đường. Hai người bọn họ liên thủ phía dưới thôi động đạo này vạn sóng khốn tiên trận, đem Sở Phong Miên gắt gao phong tỏa tại một chỗ, để Sở Phong Miên căn bản là lui không thể lui, đoạn tuyệt Sở Phong Miên hết thể về sau. Sở Phong Miên hiện tại lực lượng suy yếu vô cùng, hai người bọn họ lo lắng không phải Đông Lâm Hải Đế có phải hay không Sở Phong Miên đối thủ, mà là lo lắng Sở Phong Miên đào tẩu. Hiện tại cái này thương sinh đại ấn không gian, đã là bị Sở Phong Miên chuyển qua sâu trong hư không đến, ba người bọn họ, cho dù là hiện tại sẽ rách cái này thương sinh đại ấn không gian, vậy không trốn thoát được. Lần này đối ba người bọn họ tới nói, cũng là triệt để không có đường lui, ngoại trừ chém giết Sở Phong Miên bên ngoài, không có thứ hai con đường có thể lựa chọn. Đã muốn giết, chính là muốn nhất kích tất sát, nếu để cho Sở Phong Miên tránh thoát lần này, các loại Sở Phong Miên khôi phục lực lượng, cái kia muốn chết người coi như bo nở ho. Ba người này phối hợp, thiên y hề vô phùng, vạn sóng khốn tiên trận bao phủ tại Sở Phong Miên bên người một khắc, Đông Lâm Hải Đế tam xoa kích phong mang vậy là đồng thời chém xuống. Một kích chi uy, đã tới gần Sở Phong Miên trước mặt. Muốn giết ta Sở Phong Miên nhìn xem ba người liên thủ công kích đến trước mặt, Sở Phong Miên chỉ là cười lạnh một tiếng, đột nhiên trong lòng bàn tay hắn động, thương thiên đại ấn, xuất hiện ở Sở Phong Miên trong tay, hướng về tay kia cầm tam xoa kích Đông Lâm Hải Đế đột nhiên đập tới. Cùng lúc đó, từ cái này thương thiên đại ấn chung quanh, vô số tiên thạch bay ra, trọn vẹn là 100 mai tiên thạch, bao phủ tại thương sinh đại ấn bên người, đột nhiên tất cả tiên thạch vỡ vụn, biến thành tinh túy vô cùng tiên lực, tràn vào đến thương sinh đại ấn bên trong. Cái này chút tiên thạch, đều là cái kia thủ hộ trưởng lão không giới bên trong Sở Phong Miên đoạt được đến. Sở Phong Miên giết thủ hộ trưởng lão, đồng dạng là đạt được thủ hộ trưởng lão không giới, từ hắn không giới bên trong, Sở Phong Miên trọn vẹn là đạt được hơn 200 mai tiên thạch. Cái này thủ hộ trưởng lão, cho tới nay phụ trách trông coi tế tự chi hồ, tại Hải Tế Tông bên trong địa vị vậy cực cao, không giới bên trong vậy góp nhặt cái này đại lượng tài phú. Thương sinh đại ấn, đủ để dùng tiên lực thôi động, thiêu đốt tiên thạch, lấy tiên lực thôi động thương sinh đại ấn, uy lực càng sâu tất cả lần này, Sở Phong Miên mặc dù là vận dụng thiên long biến, đem cái này thương sinh đại ấn chuyển qua sâu trong hư không bên trong, tiêu hao đại lượng linh lực, Sở Phong Miên lại cũng không lo lắng. Hắn còn có lớn nhất át chủ bài, liền là cái này thương sinh đại ấn Sở Phong Miên mặc dù nói là tiêu hao đại lượng linh lực, nhưng hắn lại đủ để dùng tiên thạch tơ y thôi động cái này thương sinh đại ấn giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.